Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, 37 Hào Trạch Thất. Nhớ tới kia hai tử ở nàng ra cửa khi nhân tròn hồ khuôn mặt nhỏ nhắn ôm của nàng đùi nước mắt lưng. Chồng nhường nàng mang theo hắn cùng nhau tiểu bộ dáng. Lục Kiến Thâm khóe môi đẩy ra một cái tươi cười. Nàng nói, tổ trưởng ngài cứ yên tâm đi. Thời điểm không còn sớm, ngài đi về trước nghỉ ngơi. Ta sẽ không nói cho tiểu ngộ, thẩm ngộ. Không được ai, Lục Kiến Thâm sửng sốt. Ngươi mới gia nhập điều tra tổ. Còn không biết, ta luôn luôn chân thành. Cũng không nói láo lừa gạt người, thẩm ngộ bổ sung thêm. Cho dù đối tiểu hai tử, cũng là như thế, ta đã đáp ứng rồi tiểu ngộ. Liền nhất định phải làm được. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm Lục Kiến Thâm. Vẫn là nói, ngươi chê ta ở trong này vướng bận, sẽ cho ngươi kéo chân sau. Nam nhân gục đầu xuống, nồng đậm lông mi ở trước mắt quăng xuống một mảnh che lấp. Hắn mím môi không nói chuyện khi bộ dáng, nhưng Lục Kiến Thâm tự dưng liên tưởng đến hắn cái kia còn lại ở nhà mình trên sofa không đứng dậy. Phải muốn nàng muốn ôm ôm đại chất tử, còn rất đáng yêu. Lục Kiến Thâm khắc chế chính mình muốn đi cho hắn thuận mau tay. Đình chỉ, này cũng không phải là kia chỉ mềm yếu tiểu đoan tử. Nếu đắc tội vị này người lãnh đạo trực tiếp, người về sau đã có thể thảm, nàng cơ hồ có thể muốn gặp ngày sau bị đuổi ra điều tra tổ. Ông Miêu Tể lưu lạc đầu đường, nơi nơi tìm việc bộ dáng. Đáng thương Miêu Tể vừa theo nàng này chủ nhân thời điểm mập thành cầu. Tương lai không cơm ăn, đói được chỉ còn xương bọc ra, quả thực nghe thấy giả thương tâm, gặp giả rơi lệ, của nàng biểu cảm thay đổi lại biến, nhìn về phía thẩm ngộ ánh mắt cũng càng ngày càng phức tạp. Thẩm ngộ phía sau lưng dùng mình, không biết có phải không là hắn ảo giác, luôn cảm thấy nàng lúc này theo dõi hắn, giống như là ở nhìn chằm chằm một cái sắp bị người đánh cắp kim chói mắt đại nguyên bảo. Hắn hồi ức một chút giáo ngươi như vậy làm sao trong một tháng tiếp cận người trong lòng thượng. Viết nội dung, hợp thời xuất hiện tại đối phương trước mặt, triển lộ chính mình soái khí một mặt, cũng bất động thanh sắc biểu hiện ra bản thân đối nàng quan tâm ni hắn cần phải. Làm còn rất tốt đi. Trên sách nói kế tiếp muốn làm như thế nào tới. Đối, không thể nóng vội, phải hiểu được điểm đến tức chỉ. Để tránh nhường đối phương sinh ra áp lực, nghĩ như vậy, thẩm ngộ lui ra phía sau một bước hướng bên cạnh vừa đứng. Hướng Lục Kiến Thâm so cái thủ thế, ý bảo nàng nên làm cái gì tiếp tục liền tốt, không cần bận tâm hắn. Lục Kiến Thâm, chết, mặc cho ai buổi tối khuya bị kêu lên đến đều sẽ không cao hứng. Xem tổ trưởng này tư thế, sợ không phải đối nàng có ý kiến thôi, nàng thập phần hoài nghi. Có phải hay không qua một lát vừa ra nơi này đại môn? Tổ trưởng liền muốn lạnh lùng vung cho nàng một câu. Ngươi bị đuổi việc, Tô Vọng nước mắt bị tiểu quỷ nữ ngạnh sinh sinh cho khí trở về. Hắn sợ chạm đến này đối quỷ mẫu nữ chuyện thương tâm. Liền lôi kéo Lục Kiến Thâm nhỏ giọng đem này cả vụ việc tiền căn hậu quả đem cho nàng nghe. Hắn tài ăn nói vô cùng tốt, vừa rồi cùng ngọt ngào cộng tình kia đoạn trong thời gian. Đối nàng đã phát sinh hết thảy cơ hồ cảm động lây. Nói xong lời cuối cùng, hắn từ từ nhắm hai mắt co rúm lại một chút, phảng phất cầm bả đao xuyên thấu qua ngọt ngào chém tới trên người hắn giống như. Tô Vọng căm giận nói, nếu hỗn đản này còn sống, ta thế nào cũng phải bộ cái bao tải rút hắn một bữa không thể. Cái gì rác đồ chơi, đánh mất chúng ta nam nhân mặt, hổ độc còn không thực tử. Thực hắn nương cầm thú không bằng, không cần, so lên hắn lòng đầy căm phẫn, chân chính thân là đương sự quỷ mẫu ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Chúng ta cưu, chúng ta đã tự tay báo, Tô Vọng đột nhiên nhớ tới tiểu nhiễm trước khi chết hát bài hát đó giao. Lười động thủ đem hắn chôn ở trong phần mộ, đầu bị cao cao treo lên, tứ chi tán loạn ở trong phòng, treo cổ, mất đi tứ chi. Lần đầu tiên nghe thấy này thủ đồng giao thời điểm chỉ cảm thấy kinh sợ quỷ dị. Lúc này tinh tế hồi tưởng, nhưng lại cùng nghe đồn chung nơi này nam chủ người chết kiểu này không có sai biệt. hắn đánh cái rung mình, là các ngươi làm, không phải hẳn là sao? Quỷ mẫu ôm ngọt ngào, nàng như có như không thanh âm ở vắng vẻ trong phòng quanh quần. Ngươi thấy được đi, cái kia thời điểm, chúng ta còn chưa có tắt thở, nếu như kịp thời đưa y, không chuẩn là có cơ hội cứu trở về đến, có thể hắn sợ nha, hắn sợ ta nói ra hết thảy chân tướng, hủy hắn xem trọng nhất thanh danh, hắn thể diện cung tiên đồ, vì thế, hắn thậm chí không tiếc hại chết hắn ôm hài tử vợ cả cùng hắn thân nữ nhi. Cha ta ơn chi ngộ, ta vì cái này gia đình sở làm ẩn nhẫn cùng trả giá. Hắn hoàn toàn không để vào mắt bất quá cũng đối. Hắn đã sớm ở bên ngoài có người khác, về sau tự nhiên hội nhiều trẻ tuổi xinh đẹp, mang được ra tay nữ nhân cho hắn sinh hài tử. Chúng ta tính cái gì? Trói buộc mà thôi, ta đến bây giờ đều rõ ràng nhớ được. Ta bị hắn đặt ở trong bồn tắm lớn lấy máu, theo cái thớt gỗ thượng cá không có gì khác nhau. Chúng ta nhìn hắn thế nào cầm ta chặt xương cốt đao tách rời rơi chúng ta. Đem chúng ta vùi vào trong viện, thật giống như ta cùng ngọt ngào chưa từng có tồn tại qua giống nhau, quỷ mẫu tầm mắt ở Tô Vọng. Cùng Lục Kiến Thâm trên mặt nhất nhất xẹt qua, các ngươi biết, đó là thế nào một loại thấu xương lạnh không? Lục Kiến Thâm nói, cho nên, các ngươi dùng đồng dạng phương thức giết hắn, gậy ông đập lưng ông, có cái gì không đúng sao? Quỷ mẫu ngầm bi thương nở nụ cười, đêm đó là ta cùng ngọt ngào đầu thất, này xúc sinh thế mà dẫn theo nữ nhân trở về Tiêu Dao. Hắn thật nhanh sống nha. Chúng ta đương nhiên phải giúp hắn trợ trợ hứng. Không phải sao, hắn trông thấy ta cùng ngọt ngào, trực tiếp sợ tới mức đi tiểu quần, quỳ trên mặt đất càng không ngừng dập đầu, đầu đều phá, nhiều có ý tứ, hắn không là ỷ vào chính mình thân thể khỏe mạnh tài năng như vậy đối ta sao? Cho nên, chúng ta đem hắn treo lên, cắt xớt tay chân của hắn, nga, còn nhường hắn gọi điện thoại báo cảnh sát tự thú. Hắn làm qua ác sự, một cọc cọc một bộ kiện, toàn bộ thổ lộ sạch sẽ, hắn đã để ý thanh danh thể diện. Ta liền đem hắn kia tầng giả nhân giả nghĩa ra người cho lột ra đến. Nhưng toàn bộ người làm trông thấy hắn trong khung có bao nhiêu ghê tởm. Người như thế, căn bản không xứng làm người. Không đúng, Lục Kiến Thâm nhíu mày. Ngươi làm không ngừng như thế, đúng không? Ngươi đoán đối lạp. Lui ở quỷ mẫu trong lòng ngọt ngào khanh khách nở nụ cười. Thiên sư tỷ tỷ, ngươi như vậy hung dữ bị thương ta cùng mụ mụ. Ta tuy rằng rất chán ghét ngươi, nhưng là ngươi thật sự tốt thông minh nha, chúng ta mới không muốn nhìn thấy giống hắn như vậy. Giác có thể có luân hồi ni, cho nên hắn vừa một đoạn khí, hồn phách mơ mơ màng màng thổi lúc đi ra, không đợi đến quỷ sai đến thu. Hắn đã bị chúng ta xé vỡ lạp, tiểu quỷ nữ nói xong. Làm cái thiên nữ tán hoa động tác, mới không cần cùng hắn một chỗ thành quỷ nhi, kỳ thực giống cái loại này người chết sau kết cục. Tuyệt sẽ không tốt, nhất định sẽ bị đánh hạ 18 tầng địa ngục nhận hết khổ hình. Tài năng trọng vào luân hồi, chính là đôi mẫu nữ này liền như vậy đều không thể dễ dàng tha thứ. Nhất định phải tự tay cho hắn cuối cùng trừng phạt không thể. Liên tính là như vậy. Tốt, các ngươi cấp cho chính mình báo thù, làm cái gì ta đều không xen vào, nhưng ta bằng hữu tổng không có làm ra có lỗi với các ngươi chuyện. Các ngươi vì sao muốn dùng như vậy tàn nhẫn phương pháp sát hại bọn họ? Tô Vọng quỳ rạp xuống đất, hắn thống khổ níu chặt chính mình tóc, ta thế nào không làm thất vọng bọn họ? Thế nào cùng bọn họ phụ mẫu bàn giao a, ngọt ngào ngồi xổm ở hắn bên cạnh. Điều này sao có thể trách ta cùng mẫu thân ni, chúng ta cũng không có bức ngươi, là các ngươi chính mình, rõ ràng nghe nói có quỷ đồn đãi, còn cố ý tìm đến không phải sao. Chẳng sợ chỉ đọc đến tiểu học, ta đã ở sách giáo khoa đến trường qua đồng giá trao đổi đạo lý. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ đồng thời, trả giá một điểm giá cả. Không tính quá đáng đi, có thể bọn họ ai cũng không nghĩ qua, cần thiết muốn trả giá giá cả, thế mà hội là bọn hắn tánh mạng, quỷ mẫu buồn bã nói, lúc trước nháo ra nhiều chuyện như vậy, phụ cận người đều chuyển không, nhưng có giống các ngươi loại này không người sợ chết đi lại tự tìm đường chết. Chẳng lẽ còn muốn trách chúng ta sao, ngươi trong đó một cái bằng hữu. Nói tốt bồi nữ nhi của ta chơi chơi trốn tìm, nửa trên đường muốn chạy đi ra, nói không giữ lời, bị bụi hoa treo cổ, rơi vào như vậy kết cục lại quái được ai, nhưng là... Bất kể cái gì nhưng là, chúng ta là quỷ, ngươi còn trông cậy vào chúng ta ở các ngươi lưu vào thời điểm nói tiếng ngươi tốt gặp lại bất. Thành quỷ mẫu cười lạnh một tiếng, buổi tối khuya, thiếu phát điểm mộng du ta cùng ngọt ngào chết sao. Ở trong này sinh hoạt nhiều năm, nhưng là so làm người sống thời điểm còn thoải mái tự tại chút. Như vậy tính toán, chúng ta đã buôn bán lời. Đại sư, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi nghĩ thế nào xử trí chúng ta? Quỷ mẫu ôm tiểu quỷ nữ. Hai trương xanh trắng sắc khuôn mặt thẳng tắp nhìn phía Lục Kiến Thâm. Muốn thay đổi những người khác đứng ở chỗ này. Thế nào cũng phải bị này trận trận dọa ra bệnh đến. Các ngươi sinh trước đáng thương không giả, chết sau lại phạm hạ trọng tội, lẽ ra, sẽ bị phạt xuống đất phủ, nhận hết trừng phạt, hoàn lại nhân quả báo ứng. Mặc dù có lần nữa đầu thai cơ hội, cũng chỉ hội vào xúc sinh nói, trải qua trọng trọng chuyển thế luân hồi, mới có tái thế làm người khả năng, Lục Kiến Thâm nhẹ ngữ. Như vậy kết quả, vô luận đối ai tới nói, đều không thể không nói không trầm trọng. Cũng tốt, quỷ mẫu ngược lại thoải mái cười cười, mơ hồ có thể thấy được nàng còn sống khi dịu dàng khuôn mặt. Dù sao chúng ta cũng không nghĩ lại làm người có cái gì tốt. Nhân tâm đáng ghê tởm, ta đời này, chẳng lẽ gặp còn chưa đủ sao? Chính là quỷ mẫu thân ái tiểu quỷ nữ cái chán. Xin lỗi bảo bối của ta nữ nhi, là ta này làm mẹ vô dụng. Liên lụy nàng đến loại tình trạng này, mới không có. Mụ mụ không cần nói lung tung, ngọt ngào rúc vào quỷ mẫu trong lòng. Vô luận đời sau là cái gì cũng tốt, chỉ cần còn có thể theo mụ mụ làm mẫu nữ, ta cũng rất vui vẻ lặp lại nói. Không chuẩn chúng ta hội đầu thai thành chim nhỏ, hoặc là tiểu bươm bướm chi loại, lại tự tại lại xinh đẹp, tô vọng nhìn đôi mẫu nữ này. Hắn giật giật miệng, lại cảm thấy hiện tại, hắn cái gì đều không cần phải nói. Lục Kiến Thâm đóng chặt mắt, ở trước ngực bấm cái mời quỷ sai thủ quyết, còn chưa kịp đọc chú. Thẩm Ngộ lại đột nhiên đứng ra một bước, đưa tay bao trùm ở nàng trên tay. Tay hắn dày rộng ấm áp, trong lòng bàn tay thấm ra một tầng mỏng mồ hôi. Lòng bàn tay có khối địa phương gập ghềnh, xuyên suốt hắn toàn bộ bàn tay. Hình như là... Thiếm thương lưu lại vết sẹo, Lục Kiến Thâm còn không có gì phản ứng, Thẩm Ngộ mà như là điện giật giống như đem tay thu trở về lưng ở sau người. Hắn giải thích nói, hiện tại mời quỷ sai không cần như vậy phiền toái, địa phủ cùng điều tra tổ bố trí có đường dây riêng. Trực tiếp gọi cuộc điện thoại đi qua, phụ cận quỷ sai sẽ ở trước tiên đi lại, như thế rất phương tiện. Lục Kiến Thâm cười nói. Địa phủ phát triển quả nhiên biến chuyển từng ngày, hồi hồi đổi mới của nàng nhận thức. Này giới Diêm Vương thật đúng là một nhân tài. Địa phủ nhân tài nhiều. Này cũng là trước đó không lâu mới đẩy rời đi nghiệp vụ. Kêu, giọt giọt bắt quỷ. Các nơi quỷ sai đến cuối năm còn có thể lấy này so đấu công trạng. Thành tích tốt nhất kia một đám quỷ sai năm thứ hai cung phụng cùng quỷ giới đại bảo vệ sức khỏe. Phí dụng. Từ địa phủ nhận thầu, còn có thể có cơ hội đến nhân gian chi phí chung du lịch. Bởi vậy mở rộng được không tệ, còn kéo động toàn bộ địa phủ GDP Thẩm Ngộ hướng nàng nhẫn nại giải thích. Một bên bất động thanh sắc nắm chặt nắm đấm Ani này cánh tay. Chạm qua nàng nha, hắn quyết định đêm nay không rửa tay, liên tục dựng thẳng lỗ tai ở bên cạnh nghe bọn hắn nói chuyện tô vọng. Hắn thế nào cảm thấy chết sau quỷ đãi ngộ so với hắn một cái đại người sống đều cường. Quả nhiên như Thẩm Ngộ lời nói, quỷ sai rất nhanh liền đến, hắn cầm cái xích sắt bộ ở quỷ mẫu nữ trên người mang đi các nàng. Trước khi đi còn hướng Thẩm Ngộ vuốt cằm thăm hỏi, rất tôn kính bộ dáng, đại sư A tô vọng một cái giật mình, khổ ha ha về phía Lục Kiến Thâm xin giúp đỡ. các nàng hai đi rồi. Ta hiện tại làm sao bây giờ, nột phát trực tiếp gặp quỷ. Còn gãy hai cái mạng người. Hắn tổng không thể liền như vậy lưu thôi. Lục Kiến Thâm kỳ quái nhìn hắn một cái. Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là báo cảnh sát a. Tô Vọng cúi một khuôn mặt. Ngài cũng đừng nói đùa ta, hắn lại không có cách nào khác theo cảnh sát nói. Nơi này có người bị quỷ giết, kia còn không được bị người trói gô đưa đi bệnh viện tâm thần a. Cái này nhìn ngươi tài ăn nói, Lục Kiến Thâm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không là còn có ngươi kia cái gì phát trực tiếp video cho ngươi làm chứng sao, bất quá trước đó. Ngươi vẫn là trước lo lắng một chút khác một việc tương đối tốt, Tô Vọng phát điên. Còn có chuyện gì so chuyện này càng làm cho người tuyệt vọng sao, Lục Kiến Thâm theo Thẩm Ngộ đi. Đến trước cửa, này đống bụi hoa tựa hồ bị liên tiếp hai người đánh sợ. Ngoan ngoãn phục trên mặt đất cho bọn hắn nhường đường. Cái này hoa làm sao bây giờ? Chiếu Lục Kiến Thâm ý tứ, loại này đồ vật vẫn là trực tiếp đốt tới sạch sẽ. Chẳng qua ngay trước mặt Thẩm Ngộ, nàng dù sao cũng phải trước ý tứ. Hỏi qua vị này người lãnh đạo trực tiếp động thủ lần nữa. Tóm lại có vẻ tương đối tôn kính mà. Lục Kiến Thâm nghĩ rằng, Thẩm Ngộ hướng nàng so cái thủ thế. Ý bảo nàng xin cứ tự nhiên. Tô Vọng đỡ Khương Khương theo sát ở hai người phía sau đi ra 37 hào trạch đại môn. Hắn quay đầu nhìn lại, trong lòng vẫn kinh sợ chưa định. Hắn kém chút cho rằng thật sự muốn hòa hai đồng bạn cùng nhau bị chết ở trong này. Rốt cuộc ra không được, bỗng nhiên, hắn trước mắt rồi đột nhiên dâng lên một hồi đại hỏa. Đào đào ngọn lửa trong khoảnh khắc thổi quét này cánh hoa tùng. Cành hoa ở biển lửa trong dây dưa suy nghĩ chỉ điểm viện sự giãn ra duỗi. Mỗi khi muốn lúc đi ra, lại bị Lục Kiến Thâm một kiếm chặt đứt, sở hữu đóa hoa rất nhanh theo trận này hòa táng vì cho tàn. Lục Kiến Thâm thấy hắn vẻ mặt dại ra. Cười thân thủ vỗ vỗ hắn đầu. Chúc ngươi may mắn, Tô Vọng còn chưa có phản ứng đi lại nàng đây là cái gì ý tứ. Liền nghe thấy một nữ nhân quen thuộc thanh âm. Ngươi này thằng nhóc, còn không mau cho lão nương cút đi lại. Hắn rút một chút, cứng ngắc xoay người. Tỷ, nàng làm sao có thể đến a. Tô Kỳ lấy 100 mét tiến lên tốc độ vọt tới các nàng trước mặt. Không nói hai lời sao lên trong tay bao liền hướng này không bớt lo đệ đệ trên đầu đập. Chính ngươi nói, phía trước là thế nào đáp ứng ta? A, tới rồi loại địa phương này mù hồ nháo. Ta nhìn ngươi có phải hay không ngại mệnh dài, ngươi có biết ngươi tỷ ta ngủ đến một nửa tiếp đến. Lục đại sư điện thoại là cái gì tâm tình ma? Còn phát trực tiếp, ta bá ngươi cái đầu. Ngươi nếu không muốn này mệnh. Liền nói với ta một tiếng, ngươi tỷ hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Tỷ, Tô Vọng gào một cổ họng, đột nhiên ôm Tô Kỳ thắt lưng gào khóc. Tỷ ta sai rồi, ta cũng không dám nữa ô Tô Kỳ thở dài. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi nếu thực sự cái không hay xảy ra, thúc thúc a di lớn tuổi. Ngươi muốn các nàng thế nào sống nha, hắn tỷ hung ác đứng lên dễ nói. Này một thả mềm thanh âm. Mang theo mỏi mệt cùng hắn nói chuyện, Tô Vọng bỗng chốc áy náy được không được, hận không thể quỳ trên mặt đất hướng nàng biểu trung tâm. Luôn mãi thề tuyệt không có tiếp theo, tốt Tô Kỳ sờ sờ đầu của hắn, biểu cảm đột nhiên trở nên tàn nhẫn. Bất quá lúc này đây, ta còn là được hảo hảo gọt ngươi một bữa không thể. Tỷ, tỷ đừng a, đau đau đau, ta không dám, ta thật sự không dám. Lục Kiến Thâm xem trước mắt này một màn, thầm nghĩ quả nhiên không sai. Loại này nơi nơi gây chuyện thị phi hùng hai tử, nói lại nhiều đều không dùng, vẫn là ấn trên mặt đất rút một bữa tới có hiệu quả. Đúng rồi, Tiểu Ngộ còn tại ta ra, tổ trưởng muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về, tiếp hắn về nhà ngủ. Nga, ta còn có việc muốn đi xử lý, Tiểu Ngộ phiền toái ngươi chiếu cố một đêm. Hắn rất lo lắng ngươi. Ngươi sớm đi về trước xem hắn đi, Thẩm Ngộ đạo. Gì, đã trễ thế này còn có việc muốn xử lý. Điều tra tổ có bận rộn như vậy sao? Lục Kiến Thâm có chút ngượng ngùng hỏi. Tiểu Ngộ như vậy đem ngươi kêu lên đến. có phải hay không chậm trễ tổ trưởng chính sự? Không là, một cọc việc nhỏ thôi. Ngươi không cần để ý, Thẩm Ngộ cười đến không chê vào đâu được. Mau trở về đi thôi. Nhanh đến tiết Trung Nguyên. Trên đường chú ý an toàn, liền tính thực gặp cái gì bẩn đồ vật. Phải chú ý an toàn cũng sẽ không thể là nàng nha. Thẩm Ngộ rõ ràng cũng nghĩ tới điểm này. Hai người nhìn nhau cười. Ngày mai thả ngươi một ngày giả. Hảo hảo nghỉ ngơi, thật sự. Lục Kiến Thầm ánh mắt sáng lên. Đa tạ tổ trưởng. Thẩm Ngộ hướng nàng phất phất tay. Lục Kiến Thâm lại quay đầu khi, vừa rồi còn đứng ở nơi đó người đã không thấy bóng dáng. Đi được như vậy gấp, xem ra kia kiện muốn đi vội chuyện vẫn là rất vội vàng đi. Lục Kiến Thâm nghĩ rằng, lần này thật sự là phiền toái tổ trưởng. Nàng về nhà thời điểm đã là đêm khuya, trên đường sạp đã sớm đóng cửa, liền bóng người cũng không có. Tô Kỳ lại cùng nàng gọi điện thoại vì Tô Vọng chuyện hướng nàng đáp tạ. Trong đó còn kèm theo vài câu Tô Vọng xin tha thanh. Hiển nhiên bị hắn tỉ thu thập được cực kỳ thảm thiết. Nhà trọ dưới lầu bảo an ghé vào trên bàn ngủ gà ngủ gật. Gặp Lục Kiến Thâm tiến vào. Hắn kinh ngạc hỏi, trễ như vậy mới trở về à? Tuổi trẻ tiểu cô nương nhất định phải chú ý an toàn nha. Lục Kiến Thâm đáp ứng rồi vài câu. Này mới tiến trên thang máy lâu, nàng nghĩ lúc này Tiểu Ngộ cần phải đã ngủ, riêng khinh thủ khinh cước mở cửa, đỡ phải đánh thức hắn, ai thành nghĩ cửa vừa mở ra, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Tiểu Ngộ đang ngồi ở trên sofa, theo Miêu Tể Các chiếm một bên, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, ai đều không quan tâm ai, nghe thấy Lục Kiến Thâm mở cửa thanh âm, hai cái ánh mắt đồng thời bắt đầu sáng lên. Không hẹn mà cùng hướng tới nàng phương hướng nhào tới. Tỉ tỉ, mèo mèo mèo, ngu ngốc chủ nhân. Ngươi đã về rồi, Lục Kiến Thâm che ngực. Một cái lông xù, một cái tiểu khả ái đồng thời hướng nàng đánh tới vui vẻ. Thành công giảm bớt của nàng mỏi mệt. Bất quá, nàng giả ý phụng phịu răn dạy. Tiểu Ngộ, tỉ tỉ trước khi xuất môn nói như thế nào? Nhường ngươi rửa cái mặt trước hào hào ngủ. Không cần chờ ta. Ngươi đã quên sao? Vây quanh nàng mắt cá chân dùng sức phát đằng Miêu Tể. Mèo mèo mèo chính là, một điểm đều không nghe lời. Vẫn là mau đưa chán ghét quỷ đuổi ra đi thôi. Lục Kiến Thâm dẫn theo nó sau gáy thịt. Còn có ngươi, không phải nói nhường ngươi giám sát hắn sao? Ân, Miêu Tể chột dạ khịt khịt mũi. Nó cũng không biết vì sao. Bất chi bất giác liền đang ngủ. Lại tỉnh lại không bao lâu. Lục Kiến Thâm này không sẽ trở lại ma. Tiểu Ngộ cúi đầu trầm mặc một lát, lại ngẩng đầu khi, hai con mắt ngậm đầy nước mắt. Hắn níu chặt Lục Kiến Thâm y phục không buông tay. Khóc hề hề nói, ta nghe lời, ta cũng tưởng ngủ, nhưng là ta chính là ngủ không được. Ta rất lo lắng tỉ tỉ, ta sợ ngươi gặp chuyện không may, tỉ tỉ ta sai rồi. Ngươi không cần tức giận được hay không? Ta cam đoan. Ta lần sau nhất định hảo hảo nghe lời. Ngươi không cần chán ghét ta, Miêu Tể. Nôn nôn nôn, bổn đại gia ngày hôm qua cá khô nhỏ đều phải bị ghê tởm nhổ ra. Lục Kiến Thâm, nàng cảm thấy chính mình giống như làm cái gì tội ác tay trời chuyện. Hỏng bét, đã quên trước mắt đây là tổ trưởng gia đại bảo bối. Mà không là nàng những thứ kia thô được không được đón gió liền dài tiểu sư đệ. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp loại này nói khóc liền khóc tiểu hài tử. Hơn nữa đối phương cũng chỉ là lo lắng của nàng an nguy. Nàng vừa rồi lý do thoái thác, có phải hay không rất nghiêm khắc. Lục Kiến Thâm cảm giác chính mình lương tâm ẩn ẩn làm đau. Nàng thở dài, ngồi xổm xuống ôm lấy tiểu hài tử, vỗ vỗ hắn phía sau lưng, đưa hắn bế dậy, ngoan, tỉ tỉ không là giận ngươi. Chính là ngươi này tuổi tác ngủ quá muộn không tốt, biết không, còn có a, ngươi hôm nay không cần gọi ngươi thúc thúc đi qua, tỷ tỷ có thể lợi hại, ngươi không tin tỷ tỷ ma Tiểu Ngộ bị nàng ôm lúc thức dậy nghẹn một chút. Liền khóc đều ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, theo bên tai liên tục hồng đến cổ, hắn cầm thịt đô đô tay nhỏ vòng ở Lục Kiến Thâm cổ. Đã biết tỷ tỷ có thể lợi hại. 10 cái thúc thúc cộng lại đều so bất quá ngươi, đứa nhỏ này cuối cùng là từ đâu nhi đối nàng đến. Lớn như vậy tự tin a, Lục Kiến Thâm chính mình đều không như vậy cảm thấy, không như vậy khoa trương, cũng liền giống như lợi hại đi, Lục Kiến Thâm vẫn là khiêm tốn một chút. Miêu Tề, rõ ràng cười đến như vậy vui vẻ, dối trá nhân loại a, quả nhiên liền vui mừng nghe loại này lời hay. Giống chúng nó cơ trí miêu đại gia bộ tộc, liền sẽ không nói loại này lời nói dối nịnh hót người. Miêu Tể nghĩ như vậy, ghé vào Lục Kiến Thâm lưng bàn chân thượng nịnh nọt vô cùng meo một tiếng. Chủ nhân siêu bổng, người đáng yêu tiểu miêu miêu cũng tưởng muốn nâng lên cao. Lục Kiến Thâm, nàng có chút thụ sủng nhược kinh, trời biết từ lúc nhặt trở về này chỉ miêu ra sao. Nó là càng ngày càng nhiều kiêu ngạo. Còn kém bò đến Lục Kiến Thâm đỉnh đầu đi, thời điểm nào nghe thấy nó như vậy nũng nịu meo qua. Tỷ tỷ, nàng vừa định đem Tiểu Ngộ bỏ xuống qua lại sờ sờ Miêu Tể mao. Tiểu Ngộ phải dựa vào ở nàng trên bờ vai ngáp một cái. Ta có chút mệt nhọc này điểm đương nhiên hội vây a, Lục Kiến Thâm vỗ vỗ hắn lưng. Điều chỉnh một chút tư thế, tỷ tỷ ôm ngươi đi lên giường ngủ, được hay không, tỷ. Tỷ tỷ Tiểu Ngộ lắp ba lắp bắp nói, có thể, nhưng là, hắn bên tai càng đỏ, thế nào đột nhiên biến thành tiểu kết ba? Lục Kiến Thâm cười nói, nhưng là trong nhà không là chỉ có một cái giường sao? Tiểu Ngộ thanh âm nhẹ như mũi ruồi. Đúng vậy, ngươi còn nhỏ mà, theo tỷ tỷ cùng nhau ngủ thì tốt rồi. Có cái gì quan hệ, Lục Kiến Thâm theo sư đệ sư muội nhóm xuống núi du lịch thời điểm. Vùng hoang vu dã ngoại không chỗ ở, đánh cái rắc một đống người chen một chen cũng là có. Huống chi Tiểu Ngộ chính là cái chút đại tiểu hai tử. Tiểu Ngộ nhăn một chương bánh bao mặt, chính là không nói chuyện. Lục Kiến Thâm nói, Tiểu Ngộ chẳng lẽ ghét bỏ tỷ tỷ, không nghĩ theo tỷ tỷ ngủ. Nàng đem hắn bỏ xuống đến, làm bộ như rất thương tâm bộ dáng. Được rồi, xem ra ta quả nhiên là không lấy lòng. Kia tỷ tỷ dọn dẹp một chút, ngủ sofa tốt lắm mà đi, nàng bước chân vừa một hoạt động. Tiểu Ngộ liền vội vàng giữ lại nàng, không ghét bỏ, hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Lục Kiến Thâm ánh mắt. Gần từng tiếng nói, ta vĩnh viễn đều sẽ không ghét bỏ ngươi, ai a? Tiểu Ngộ che cái chán. Tỷ tỷ vì sao muốn đạn ta chán, đau quá tiểu hài tử ra ra. Như vậy nghiêm túc làm cái gì, Lục Kiến Thâm thu tay. Nói, mau đi ngủ, nàng mệt mỏi như vậy một ngày. Kề bên xốp gối đầu không bao lâu liền tiến nhập nặng nề mộng đẹp. Miêu Tể ngựa quen đường cũ bò đến Lục Kiến Thâm trên giường. Vừa định lui đến nàng bên cạnh nằm sấp xuống. Đã bị Tiểu Ngộ sách đứng lên. Meo meo meo, người này ác độc nhân loại nghĩ đối vô tội miêu ra ra làm cái gì. Tiểu Ngộ xích chân đi xuống giường, hắn động tác rất nhẹ, sợ ầm ĩ trong lúc ngủ mơ Lục Kiến Thâm ni hắn đem Miêu Tể bỏ vào miêu ổ trong. Lộ ra một cái hiền lành mỉm cười, đây mới là ngươi ngủ địa phương, nói xong, hắn lại bò lên giường, chui trở về ấm áp trong ổ chăn. Miêu Tể, người này loại nhóc con sao lại thế này a? Nó trống lên chi trước, vừa định nhảy lên giường bò lại đi. Liền trông thấy nam hài ngồi dậy, không tiếng động nhìn nó, lẽ ra này chính là một cái ở bình thường bất quá nhân loại. Có thể Miêu Tể lại bởi vì hắn này ánh mắt toàn thân cao thấp mau đều nổ đứng lên. Động vật trực giác nói cho nó, giờ phút này vẫn là không nên động làm tốt, người này, rất nguy hiểm mà đi gặp đại mèo mập an phận nằm trở về. Tiểu Ngộ này mới đem ánh mắt thu trở về. Hắn quay đầu đi, nhìn ngủ say chung nữ nhân, ánh mắt ôn nhu như nước, hắn sáp lại gần, nhỏ giọng ở nàng bên tai nói một tiếng, ngủ ngon, hắn nghĩ, đêm nay hắn nhất định có thể ngủ rất khá, sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lục Kiến Thâm một sáng tinh mơ là bị đồ ăn thơm tho tỉnh lại. Nàng xoay người xuống giường, phát giác vô luận là Tiểu Ngộ vẫn là Miêu Tể, đều đã không có bóng dáng. Kỳ quái, sớm như vậy, đều đã chạy đi đâu? Lục Kiến Thâm duỗi cái lười thắt lưng, cầm lấy đặt ở trên tủ đầu giường di động vừa thấy. chi chi chít chít tất cả đều là Nguyễn An phát đến tin tức. Lục lục, ta nhìn ngày hôm qua cái kia đi 37 hào quỷ trạch phát trực tiếp video. Cuối cùng đi cứu người cái kia là ngươi không sai đi. Hiện tại tiểu hài tử thế nào đều như vậy làm chết. Thả nhiều như vậy ăn ngon chơi vui không cần. Thế nào cũng phải đi loại này địa phương quỷ quái làm chuyện tình. Nếu thay đổi ta, đều không nghĩ đi cứu bọn họ, ngày hôm qua phát trực tiếp phóng tới một nửa liền ngừng. Bất quá thật nhiều người đều ở thảo luận chuyện này. Ta còn trông thấy lên hot search, chỉ tiếc không bao lâu đã bị tháo xuống đi, dù sao kiến quốc sau không được thành tinh mà. Bất đắc dĩ cẩu mặt đúng rồi, ngươi có phải hay không liền Weibo đều không đụng tới. Quên đi, ta cho ngươi đăng ký một cái tài khoản, dù sao tổ trưởng hôm nay không có tới. Một lát ta vỉnh ban tới tìm ngươi a, liên tục không trở về ta tin tức. Khẳng định là còn tại ngủ, quên đi, chờ ta đến có thể cho ta mở cửa là được, không có người hồi hắn. Nguyễn An như thường tự quyết định phát ra một đống lớn đi lại. Lục Kiến Thâm xem như là đối hắn lời nói lao thuộc tính có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Tính tính thời gian, hắn cũng hẳn là nhanh đến mới đúng. Bất quá ở hắn đến phía trước, Lục Kiến Thâm vẫn là nghĩ trước điền no chính mình ngũ tạng miếu lại nói. Nói này mùi vị là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ miếu tể vô sự tự thông? Học xong chính mình cho chính mình cá nhỏ chiên làm, nghe thấy đứng lên không giống a. Lục Kiến Thâm theo mùi vị xuống lầu. Một cái nho nhỏ bóng lưng đang đứng ở tiểu băng ghế thượng cầm xẻng nấu xào đào. Lúc nàng thức dậy, đối phương đã tiến vào đến cuối cùng bộ sậu, chính nhanh nhẹn đem trong nồi gì đó lật đến mâm thượng. Tiểu Ngộ nhảy xuống băng ghế, đem mâm phóng tới trên bàn cơm, hướng Lục Kiến Thâm vẫy vẫy tay. Tỷ tỷ, mau tới ăn cơm nha, Lục Kiến Thâm lão mặt đỏ lên. Mệt tổ trưởng còn nhường nàng giúp đỡ chiếu cố Tiểu Ngộ. Hiện tại xem ra hoàn toàn là điên đảo một chút mà. Đều không biết là ai ở chiếu cố ai. Nàng thế mà ngủ được như vậy chim. Còn nhường một cái tiểu hài tử đứng ở băng ghế thượng cho nàng nấu cơm ăn. Không biết xác định vững chắc cho rằng nàng chính là cái khắt khe nhóc con lục lột ra. Tiểu Ngộ cau mày nhìn trước bàn đơn giản đồ ăn dạng. Ta lật lần tỉ tỉ ra tủ lạnh. Chỉ tìm được mấy thứ này. Lần sau ta mang theo nguyên liệu nấu ăn đi lại, lần nữa cho ngươi làm một bữa ăn ngon, đừng, Lục Kiến Thâm vội vàng cự tuyệt. Lại có lần sau, nàng cũng thật liền thành hàng thật giá thật lục lột ra. Nàng nhà mình tủ lạnh có bao nhiêu không? Nàng là biết đến, trừ bỏ cho miêu tể bị hạ đồ hộp cùng cá khô nhỏ. Giống như, cũng liền thừa lại vài cái trứng gà, một chút mễ. Cũng mấy căn lạp xưởng cùng cà chua thôi, liền cái này đều vẫn là nàng chuyển vào thời điểm Tống Hiển đặt ở trong tủ lạnh. Lục Kiến Thâm nhìn trên bàn gì đó, Tiểu Ngộ làm là đơn giản cơm chiên trứng, hắn đem thừa lại lạp xưởng cắt miếng hỗn ở cùng nhau sao. Nhìn qua sắc màu trong suốt, chính hợp của nàng khẩu vị, hắn cũng không biết theo chỗ nào vơ vét đến cải bẹ tơ. Ngạnh sinh sinh liền cái kia cà chua lại cho xông chén canh đi ra. Lục Kiến Thâm ăn được mùi ngon, nhưng là Tiểu Ngộ nhăn bám mặt, rõ ràng còn tại để ý, thật sự là cái tiểu đại nhân. Lục Kiến Thâm thân thủ nắm chặt Tiểu Ngộ gò má, không cần ỷ vào tuổi còn nhỏ liền lão là nhăn nghiêm mặt. Chờ trưởng thành dễ dàng có nếp nhăn, tỷ tỷ sư bá chính là cả ngày trong khổ đại cầu sâu. Ép buộc đến ép buộc đi. Trên mặt nếp nhăn đều có thể kẹp chết một con muỗi, đối nga. Nàng luôn luôn đều là vui mừng đẹp mắt gì đó. Tiểu Ngộ xoa xoa mặt mình. Hôm nay nghỉ ngơi lời nói. Tỷ tỷ có chỗ nào muốn đi sao? Vẫn là liền ở nhà ngốc. Không đợi Lục Kiến Thâm trả lời. Tiểu Ngộ chính mình trước hết phủ định này chọn hạng. Không được, tủ lạnh đều không. Ít nhất muốn đi ra mua gọi món ăn trở về mới được được. Xem ra lúc này, nàng là thật cho chính mình lĩnh đã trở lại cái trưởng bối. Lục lục, ngươi tỉnh sao? Ta đến xem ngươi lục lục. Cùng với liên tiếp không ngừng tiếng chuông cửa, Nguyễn An cái kia lớn giọng còn ở bên ngoài rất cổ họng kêu cửa. Sợ Lục Kiến Thâm thật sự còn chưa ngủ tỉnh, này thanh âm là, Tiểu Ngộ mị mị ánh mắt, nếu lại vẫn tự hắn như vậy kêu đi xuống. Lục Kiến Thâm thực sợ hắn sẽ bị hàng xóm bộ cái bao tải ra sức đánh một bữa. Nàng chạy nhanh đi cho Nguyễn An đem cửa mở ra, vừa mở cửa, Nguyễn An liền cho nàng một cái đại ôm ấp, đến trên đường nhìn đến có mới ra lò sầu riêng tô. Cố ý cho ngươi dẫn theo một phần, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn a. Lục Kiến Thâm đem này đại hình vật trang sức từ trên người tự mình kéo xuống đi. Kinh hỉ, ngoài ý muốn, vừa lòng thôi, Nguyễn An hôm nay mặc một cái lộ vai tiểu hắc váy ra cửa. Vừa đúng cắt quần áo buộc vòng quanh hắn nhỏ gầy thắt lưng tuyến cùng kia đoạn thiên nga gáy. Hắn mang theo làn váy, ở Lục Kiến Thâm trước mặt chuyển cái quyền, mới mua tiểu váy, được hay không xem, Lục Kiến Thâm thành thật gật đầu. Nữ trang đại lão không hổ là nữ trang đại lão, ngươi không biết. Ta một đường tới được thời điểm có thật nhiều người hướng ta muốn số điện thoại tới. Ta lúc đó nếu một mở miệng a, phỏng chừng được sợ tới mức bọn họ liên tục mấy tháng không dám cùng trên đường xinh đẹp cô nương. Bắt chuyện thôi, này váy ngươi nếu vui mừng lời nói. Ta đưa một cái, được hay không? Nguyễn An cười hì hì đáp Lục Kiến Thâm vai. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau xuất môn. Tuyệt đối là chỉnh con đường thượng tối chói mắt tỉ muội hoa, Lục Kiến Thâm tâm nói. Tỉ muội hoa không dám nghĩ, ai có thể dự đoán được này Mỹ được kinh tâm động phách đại Mỹ nhân nhấc lên váy so các ngươi đều. Đại Ni, bất quá ngươi cứ như vậy chạy tới ta nơi này, thật sự không có việc gì sao? Lục Kiến Thâm hỏi, không quan hệ lạp Nguyễn An vẫy vẫy tay, đại ma vương lại không ở. Có chuyện gì Tống Hiển hội liên hệ ta, tổ trưởng có như vậy đáng sợ. Lục Kiến Thâm hồi ức một chút nàng cùng Thẩm Ngộ ngắn ngủi ở chung. Cũng không giống bọn họ biểu hiện như vậy hung thần ác sát ma. Nguyễn An tựa hồ nhớ tới cái gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Hắn che ngực, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Giống ngươi như vậy người mới. Là không sẽ minh bạch chúng ta bị đại ma vương chi phối sợ hãi, Lục Kiến Thâm. Ngươi trước đừng nói chuyện. Hãy nghe ta nói. Ngươi là không biết a, tổ trưởng hắn quả thực không là người. Ta đều hoài nghi hắn chân thân có phải hay không biển sâu trong lam vòng bạch tuộc. Lục Kiến Thâm, ngoặc kép chấm chấm, gì ra lời ấy nột. Hắn phàm là một trương miệng. Nói ra lời nói quả thực so lam vòng bạch tuộc phun ra đến mực nước còn muốn độc. Ta mỗi lần đứng ở trước mặt hắn, đều hoài nghi hắn dây tiếp theo có phải hay không muốn bóc ta hồ ly ra làm vi bột. Nguyễn An bùm. Bùm nói một đống Thẩm Ngộ nói bậy, Lục Kiến Thâm thử vài thứ, cuối cùng tóm cơ hội đánh gãy hắn. Nàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, chỉ bên cạnh bàn cái kia sắc mặt đen như đáy nồi nam hài. Ngươi xem chỗ kia, hoắc, nơi nào đến tiểu hai tử, nhà ngươi, không có khả năng đi, Nguyễn An nâng cằm, như có đăm chiêu đánh giá Tiểu Ngộ, không biết vì sao, ta luôn cảm thấy này tiểu quỷ đầu dài có chút nhìn quen mắt a uy. Tiểu hai tử, ngươi là nhà ai tể, mau gọi Thanh Thúc Thúc tới nghe một chút, hắn sắp lại gần hỏi. Tiểu Ngộ ngoài cười nhưng trong không cười. Chính là ngươi trong miệng vị kia hung thần ác sát đại ma vương gia, Nguyễn An. Ngoặc kép chấm chấm, gì, hắn ngơ ngác chuyển hướng Lục Kiến Thâm, là đứa trẻ này hồ đồ, vẫn là ta đều lỗ tai xảy ra vấn đề, không? Không có khả năng đi, nhiều năm như vậy tổ trưởng đều là độc thân quả nhân một cái. Từ đâu đến nhóc con a, chẳng lẽ còn thật sự là tảng đá khe trong bật ra bất thành? Lục Kiến Thâm nói, là thật, đây là vừa rồi ta liên tục nghĩ nhắc nhở chuyện của ngươi, Nguyễn An dưới chân vừa chợt. Cả người như gặp sét đánh, hắn nuốt nước miếng, thất tha thất thểu ngồi vào Tiểu Ngộ bên cạnh, Tiểu Ngộ ghét bỏ đề này ghế dựa hướng bên kia chuyển. Kia, cái kia, Tiểu Hai Tử, ngươi vừa rồi cái gì đều không nghe thấy, ta cũng cái gì đều không nói, là đi, Nguyễn An ôm một tia may mắn. Lấy lòng nhìn Tiểu Ngộ, chậm mần đi Tiểu Ngộ quay đầu đi hướng Nguyễn An lộ ra một cái tiêu chuẩn mỉm cười. Ta chỉ nhớ tốt lắm mần đi cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi lời nói mới rồi một năm một mười nói với ta thúc thúc. Tuyệt đối sẽ không đổ vào nửa chữ, hắn tổ viên bí mật thế nhưng đối hắn có lớn như vậy ý kiến. Hắn đương nhiên cần phải biết, để ngày sau cải tiến, đúng hay không? Tiểu Ngộ đứng lên, nho nhã lễ độ hướng Lục Kiến Thâm cúi mình vái chào. Cảm ơn tỷ tỷ chiếu cố, ta đi về trước tìm ta thúc thúc, hắn hiển nhiên ở thúc thúc hai chữ càng thêm trọng âm ân y. Nguyễn An, hắn liền biết, cái gọi là đại ma vương chất tử, tuyệt đối không có khả năng gen biến dị thành cái gì thuần lương tiểu thỏ trắng. Bến cân vớt, hết chương.